Trọng sinh kiếm tiền dưỡng bánh bao. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Châu đã chính thức hoạt động được 3 tháng, số người online vào lúc cao nhất đã đạt 50 vạn, tạo thành tình huống server chật ních khiến một bộ phận người chơi không thể đăng nhập hoặc vừa đăng nhập đã văng. Radiant đàn official website cũng bị người chơi có tích xanh đại diện kháng nghị, chỉ trích phía điều hành chỉ biết kiếm tiền nhưng không thèm mở rộng server, hay phía điều hành không có đầu óc gặp phải loại tình huống này vậy mà không thèm mở khu mới, chỉ biết cập nhật dữ liệu khiến người chơi tiêu tiền, phí thời gian, hoặc một cái trò chơi rác rưởi còn phải dùng máy tính cấu hình mạnh mới đăng nhập được, vân vân đủ loại. Lâm Nhiên gần đây tăng ca vốn đã phiền muốn chết, lúc này nhìn thấy nhân viên trên official website báo lại tiến độ, trong lòng nổi lửa, vừa chán nản vừa cáu kỉnh, rất cần tìm nơi phát tiết bằng không cậu cảm thấy sắp nghẹn chết rồi. Thay IP, dùng nick phụ, bắt đầu điên cuồng soát trận. Hôm nay lại tăng ca đến rạng sáng, cuối cùng cũng đổi mới xong số liệu, chờ sáng mai server khởi động lại. Đám Diệp siêu mệt đến nằm bẹp lên bàn không nhúc nhích, còn đám Tống thập nhị vẫn còn tinh thần chơi đến vui vẻ, Lâm Nhiên trực tiếp tựa lưng vào ghế, ngửa đầu ngay người nhìn chăm chăm chân nhà. Công ty hiện nay không tập trung vào phương diện trò chơi, chỉ nghiên cứu sâu về phần mềm khai phá Internet và xây dựng mạng lưới marketing, dù cậu có đầu óc lại hết sức liều mạng cũng có một ngày mệt mỏi suy đổ. Hơn nữa, cậu cảm thấy gần đây tính tình bản thân cực kỳ táo bạo, động một cái là có thể phát hỏa. Xem ra chờ khi server mới của Thần Châu ra mắt cậu phải cho bản thân và đoàn đội một kỳ nghỉ, để mọi người đều nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh tâm thái để có tình cảm mãnh liệt hơn với công việc. Lấy di động từ trong ngăn kéo ra khởi động máy. Lúc làm việc cậu không thích bị người khác quấy rầy nên dưỡng ra thói quen này. Nhìn 20 tin nhắn và nhắc nhở cuộc gọi lỡ, Lâm Nhiên cười nhẹ, rồi gọi lại. Đang ngủ à, không có, đang dùng nick phụ đào mỏ vàng nhặt dương. Lâm Nhiên xoa xoa ấn đường. À, người ta không vào game được còn anh lại mở nick phụ thứ N làm mấy thứ này, nhưng đừng lập nhiều nick phụ quá, cẩn thân bị nhắc nhở đó. Chơi lâu vậy rồi có ý kiến quý giá gì muốn góp ý không? Ngài Tần, gần đây Tần hướng Bắc không có việc gì liền nằm ở nhà chơi game. Anh nói thiết bị trong xưởng còn chưa được chuyển tới, chờ thiết bị được chuyển tới mới bận rộn, cậu cũng nghĩ anh nhân lúc này nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Trò chơi này chứ lúc bắt đầu test thử cậu có chơi một thời gian, sau đó một đống chuyện nối đuôi nhau mà đến, cậu vốn không có tâm lực tinh lực chơi nữa. Nhưng Tần hướng Bắc lại đăng ký tài khoản Bắc quyền dưỡng bánh trôi cùng bọn Tống thập nhị test game đến hăng say cả ngày, bây giờ còn lập cả bang hội với đám bạn bè của cậu, hình như là bang lớn nhất trong game. Quan Yang Tuân Di Đờ Bay AKA Bắc nuôi nhốt bánh trôi. Tần hướng Bắc hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bận xong rồi, anh đến đón em liền. Không cần đâu, em tự lái xe về. Năm trước mua một căn hộ duplex, ở ngoại ô trước đó không lâu mới vừa dọn vào, khoảng cách không gần như trước, bây giờ dù lái xe cũng phải tốn 20 phút. Căn hộ thông tầng giữa ít nhất 2 tầng liền kề trong cùng một tòa nhà. Ngoan ngoãn chờ anh, nói xong liền cúp điện thoại. Tần hướng Bắc di chuyển chuột qua cửa sổ nick chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bang hội, bang chủ Bắc quyền dưỡng bánh trôi, hôm nay không đi phó bản, có việc bang hội. Phó bang chủ noãn noãn noãn, không được, khó khăn lắm mới đủ người chờ cậu cả đêm, kết quả cậu một câu không đi, biết mở phó bản này tốn bao nhiêu tiền không, muốn gom đủ 10 người khó bao nhiêu cậu biết không, bang hội. Hữu hộ pháp Ninh quyền dưỡng đầu heo. Tần hướng Bắc, cậu là tên Funo, có chút tiền đồ có được không, cẩn thận tôi nói cho cọp mẹ biết đó, bang hội manh đại thúc chuyên ngành đáng khinh, đã nói là kết bái mà thúc mặc kệ, thúc muốn kết bái, QAQ, bang hội. Tả hộ pháp Bắc Bắc nhất sinh chi ái, hơn nửa đêm ồn ào gì đó, Funo cái gì, hướng hắc đâu, bang hội. Phó bang chủ noãn noãn noãn, Phác La Ninh Anh dẫm lên cái đuôi đại kỵ của bà, lấy dây trói lại, bang hội. Hữu hộ pháp Ninh quyền dưỡng đầu heo, chú ý, có người đang mở nick nhỏ đào mỏ vàng, bang hội. Bảo khí đang ngồi trên tòa kỵ, đào mỏ vàng đều là người giàu có, ở kia, cầu vây xem, cầu vây lư, cầu bao dưỡng, cầu tố giác FDD. Vây lư AKA vây quanh lò là phong tục năm mới, cả nhà ngồi vây quần quanh bàn tròn, trên bàn đặt cái bếp lò thế giới. Bắc Bắc nhất sinh chi ái, bà đây nói cho mà biết, Bắc quyền dưỡng bánh trôi, ông xã của tôi. Ai dám đoạt hay câu dẫn gì đó, giết không tha. Hoan nghênh nhóm muội tử đến khiêu chiến chiến sĩ cấp 69 bạo lực nhất cả khu. Lên, thế giới manh đại thúc chuyên ngành đáng khinh thường khẽ hừ một tiếng, thế giới. Nhị hóa theo không kịp khinh thường khẽ hừ một tiếng, thế giới manh đại thúc chuyên ngành đáng khinh ở ngoại cảnh du Bắc miếu nguyệt lão cầu được hoa hồng chúc phúc tình yêu, một phút đồng hồ sau sẽ cháy lên vì Bắc quyền dưỡng bánh trôi, thế giới Bắc Bắc nhất sinh chi ái ở ngoại cảnh du Bắc miếu nguyệt lão cầu được hoa hồng chúc phúc tình yêu, một phút đồng hồ sau sẽ cháy lên vì Bắc quyền dưỡng bánh trôi, thế giới. Vì ngươi mà đến ở ngoại cảnh Du Bắc miếu Nguyệt Lão cầu được hoa hồng chúc phúc tình yêu, một phút đồng hồ sau sẽ cháy lên vì Bắc Quyển dưỡng bánh trôi thế giới, hệ thống Bắc Quyển dưỡng bánh trôi đã đưa ngài vào sổ đen. Tần Hương Nam câm nín giật giật khóe miệng thay kênh khác. Ông anh nhà cậu cũng chỉ tốt với bà xã, và con trai của anh ấy thôi, những người khác đều phải có nề nếp cực kỳ không kiên nhẫn, mật ngữ. Người nói với Noãn Noãn Noãn, bà kia còn chưa điên đủ. Nhanh đá ra giúp đi, mật ngữ Noãn Noãn Noãn lặng lẽ nói với ngươi, trước kia bọn chị học cùng một trường, cô ta có bệnh, trước kia có ý với anh trai em, lần này tụ họp bạn học cứ đeo dính như keo dán chó, mọi người còn ở trong sân, đá ra không ổn lắm, mật ngữ. Ngươi nói với Noãn Noãn Noãn, mẹ, lúc trước ai thêm vào băng, mật ngữ Noãn Noãn Noãn lặng lẽ nói với ngươi, anh La Ninh của em thêm, cái khác chị không biết. Tần Hương Nam thật sự muốn ném bàn phím, cốt CMN, đoạt người với anh Lâm, ông đây đập chết bà. Bà điên có tiền có thế lực gì đó đúng không, ông đây đùa chết bà. Một phút đồng hồ sau, một đống cánh hoa hồng chậm rãi rơi xuống trong nền nhạc ở giữa vòng tròn tình yêu viết Bắc Quyển dưỡng bánh trôi thế giới. Bé hồ lô trên trời, mau đến xem, danh tác nha, người chơi muội tệ. Lại chạy ra bông lụa kia, một đóa hoa hồng 20 tệ đó, có cây có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra Bắc Quyển dưỡng bánh trôi là một đại danh nhân à, có cây có. Em gái có tiền, thế giới, loạn thế ngũ hùng chi nhị oa, gà trống nhân sâm, công kích cá nhân, mì cũng không cao quý cái lông gì, thế giới loạn thế ngũ hùng chi khoai tây, hứng, lại có người bốc men chua kìa, xin hỏi muội tệ là gì của mi, thế giới manh đại thúc chuyên ngành đáng khinh, bé hồ lô này, thúc buồn cười quá, còn thúc cười cái gì, thúc đương nhiên sẽ không nói, thế giới mùa xuân của đầu heo, hai vị lầu trên có phải GM trong truyền thuyết không, cúi chào. GM có thể thuộc hoặc không thuộc nhà phát hành game. Tùy vào năng lực và cấp độ, họ nhận các nhiệm vụ khác nhau như kiểm soát các hành động trong game, làm mod. Moderator, tại diễn đàn, giải đáp thắc mắc qua điện thoại, trả lời thư theo dinh. VN, thế giới. Mèo khoác da hổ thời đại thần châu bùng phát, mèo sống ở tầng 3 ghế sofa số B28 nha, thế giới. Cảnh sát trưởng mèo đen, thần châu. 1. Nhân tiện cầu một bà xã, có phòng không xe, không cần nhân yêu, bổn thị sẽ chống đỡ nền móng, thế giới manh đại thúc chuyên ngành đáng khinh, không phải thần châu. 2. Nhân tiện thúc muốn mở đội đánh một vị chiến sĩ bạo lực, muốn vào đội báo danh, thế giới. Hoa ngữ hoa lạc thúc tôi có thể không? Nửa bắt nửa tấn công tuyệt đối không kéo sau chân, thế giới. Nhị hóa theo không kịp hiu hiu hiu thúc dám không kéo tôi vào tổ, thế giới manh đại thúc chuyên ngành đáng khinh, u thúc không dám, thúc liền túm cậu vào, hun hun xd. Hoa khanh cũng đến đây đi, thế giới. Vì ngươi mà đến, cầu vào đội. Nhân tiện, mang thêm 2 tấn công, bao thúc vừa lòng, thế giới noãn noãn noãn, nhị hóa, về nhà lăn giường với phu quân đê, thế giới. Tuyên ái ngươi bất hối, bang đệ nhất thì ghê gớm lắm sao. Nhìn đám người này trắng trợn táo bạo tổ chức thành đội đánh người kia. Tuyên tuyên nhà ta đắc tội mi chỗ nào, đại thúc đáng khinh. Từ hôm nay trở đi, vũ tuyên thiên hạ với nhiên nhiên hướng bắc thế bất lưỡng lập, hệ thống bạn tốt noãn noãn noãn của ngươi rời khỏi trò chơi, hệ thống bạn tốt nhị hóa theo không kịp của ngươi rời khỏi trò chơi, thế giới vũ tuyên thiên hạ với nhiên nhiên hướng bắc thành lập quan hệ đối địch. Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, Tần Hương Nam cả kinh vội vàng lấy tốc độ không thể tưởng tượng rút nguồn điện, lăn lên giường, kéo dài giọng hỏi. Ai đó, trước khi về còn chưa ngủ, hủy bỏ toàn bộ phúc lợi nghỉ hè. Tần Hương Nam bẹp miệng, nhìn màn hình đen thui, rên một tiếng bọc chăn lại ngủ. Muội tử còn đang chờ cậu đó, hiu hiu. Tần Hướng Bắc mới vừa bước vào tầng 4 thần châu, Tống Thập Nhị đã thần bí hề hề kéo anh đến một góc, hỏi Bắc Bắc nhất sinh chi ái là ai. Còn bảo anh phải đi xin lỗi Lâm Niên, nếu không đừng trách cậu ta không màng tình cảm bạn bè nhiều năm. Tần Hướng Bắc lạnh nhạt gật đầu, lại không giải thích người nọ là ai, chỉ vì anh cho rằng không cần thiết. Lâm Nhiên cười như không cười đi tới. Sao nào, nhìn dáng vẻ lén la lén lút của hai người, chẳng lẽ có gì giấu tôi? Tần Hướng Bắc cầm tay cậu. Không có gì, chúng tôi đi trước nhị oa, các cậu cũng về nghỉ sớm chút. Đi nhanh đi, ngày mai tôi muốn gặp mỗ mỗ. Tống Thập Nhị đầy đầy mắt kính đổi người. Ra khỏi thần châu, Lâm Nhiên hoàn toàn không muốn động nữa, cả người vùi vào ghế phụ ngơ ngẩn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Bắc bớt thời gian chúng ta ra ngoài chơi đi, nhiều năm như thế không phải tách ra thì lại bận rộn, hai người chưa từng cùng nhau làm gì. Tần Hướng Bắc đáp, được em muốn đi đâu? Đi đâu? Lâm Nhiên trầm mặc một lát lắc đầu. Em không biết, anh tự sắp xếp. Tần Hướng Bắc hỏi ý kiến. Có thể, về đến nhà, Lâm Nhiên nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng Lâm Ngôn Mặc. Cậu khoanh chân ngồi dưới đất nhìn con trai đang ngủ say, rất lâu sau lại thở dài. Tần Hướng Bắc rót ly nước nóng, lúc lại đây thấy cậu sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Ngôn Mặc không khỏi nhíu mày. Xảy ra chuyện gì, có tâm sự, Lâm Nhiên nhìn Tần Hướng Bắc vươn tay. Không có gì, chỉ hơi cảm khái đảo mắt Mỗ Mỗ đã lên lớp lá, lúc chúng ta bận rộn con một mình có cảm thấy cô đơn không? Có muốn em trai em gái không? Lâm Ngôn Mặc theo họ cậu, mặc dù Tần Hướng Bắc vẫn không một câu oán giận, nhưng trong lòng cậu ít nhiều gì cũng có chút băn khoăn. Bây giờ đã ổn định, bọn họ có lẽ nên sinh một tiểu gia hòa họ Tần, như vậy Mỗ Mỗ cũng có bạn. Tần Hướng Bắc bế cậu lên, nhẹ nhàng cười nói. Tại hạ cực kỳ vui vẻ xuất lực, Lâm Nhiên dựa vào ngực anh hỏi lại. Anh ngày đó không xuất lực, trở lại phòng, động tác dịu dàng quen thuộc bắt đầu cởi quần áo Lâm Nhiên, lại ôm người vào phòng tắm tắm rửa toàn bộ quá trình Tần Hướng Bắc đều phục vụ hết mình. Bóng đêm đã đậm từng màn kiều diễm hương tình bắt đầu trình diễn. Nửa đêm về sáng, Tần Hướng Bắc lại bừng tỉnh từ trong mộng, cánh tay ôm Lâm Nhiên siết chặt cho đến khi hôn lên môi Lâm Nhiên, hô hấp của anh mới dần ổn định. Loại tình huống này đã xảy ra liên tục một khoảng thời gian, mỗi lần như vậy Lâm Nhiên đều khẽ vuốt lưng anh, nói bên tai anh rằng cậu vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở đây. Lâm Nhiên từng lén hỏi anh mơ thấy gì mà sợ hãi như vậy. Nhưng Tần Hướng Bắc chỉ nhìn cậu thật sâu, hoặc ôm siết lấy cậu, lại không nhắc đến chuyện trong mộng. Lâm Nhiên cảm giác được Tần Hướng Bắc rõ ràng đang thay đổi, nhưng tình cảm với cậu cũng không bởi vậy mà nhạt đi, ngược lại cậu cảm thấy Tần Hướng Bắc càng yêu cậu sâu đậm hơn, càng ngày càng ỉ lại. Vận mệnh chú định cậu cảm thấy có gì đó rất quan trọng mà cậu đã bỏ sót, nhưng trong khoảng thời gian ngắn làm thế nào cũng không nhớ nổi chỗ bỏ sót là gì. Cách chương.